Vinh quang Chúa Tể. Chương 222, 222, hội nghị đổi mới lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời mà Trang nói khiến cho Thốt có nhiều suy nghĩ. Quân sư thực sự ngạc nhiên trước Trang. Chẳng phải bởi vì cô nói ra những lời gì quá hay ho xuất chúng khiến người ta muốn ghi vào sổ. Mà cô có những suy nghĩ hết sức thực tế về vai trò của The Innovator. Điều mà nhiều người đang gần như bị lầm tưởng. Kể cả Thốt, chẳng biết từ lúc nào mà The Innovator đã gắn mình với những vấn đề chung của cả thế giới. Sứ mệnh của họ là dẫn dắt và trong khả năng của mình. Họ còn làm công việc như những siêu anh hùng đích thực. Họ mang đến sự cứu rỗi và ánh sáng. Trong quá trình đó, họ thăng hoa, vượt khỏi vai trò dẫn dắt. Điều đó có tốt không? Thốt nghĩ thật kỹ và nhận thấy rằng, nó không tốt. Không phải lúc nào thì sự thăng hoa và giác ngộ cũng thực sự tốt. Bởi vì họ đang lệch khỏi định hướng ban đầu của họ. Trở thành các bảo mẫu chứ không phải là những người thầy. Địa cầu không cần bảo mẫu. Trang đúng. Khi cô ta cho rằng việc The Innovator có ý định lấp liếm sự thật về thế giới nhân tạo là sai. Địa cầu với cả một xã hội đã phát triển qua hàng vạn năm không phải là một đứa trẻ yếu ớt cần được an toàn thông tin. Người địa cầu sẽ chọn để cho Saka the Virgo đương đầu với Nim ngoài vũ trụ. Họ sẽ trao tặng đủ thứ danh hiệu hào nhoáng cho anh ta và cả chúng ta. Thực tế thì những thứ này lại khá quan trọng. Chúng ta luôn yếu ớt trước dư luận. Đây là điều mà chủ tịch đã nói với em. Trang mắt buồn nâng kính lên. Thốt gần như nhìn thấy vị chủ tịch khi gã nhìn Trang. Sự hy sinh và đánh đổi của Saka the Virgo sẽ giúp The Innovator có một vị thế cực kỳ lớn lao. Sẽ không có một thế lực nào có khả năng công phá được thành trì đạo đức của chúng ta. Không thì cả thế giới sẽ lên án họ là tội đồ. Còn nếu trong tình huống họ chọn hy sinh 1 triệu người kèm với rất nhiều động vật, thì đó sẽ là lựa chọn chung của nhân loại. Trong bất kỳ trường hợp nào thì cũng tốt hơn là chúng ta cứ giữ khư khư chuyện này và tự giải quyết. Thốt gật đầu, quân sư nói. Vậy thì em nghĩ thế nào về các rối loạn khi tin tức này được công khai? Đây sẽ là một đòn đánh mạnh vào kinh tế của tất cả các quốc gia. Nó cũng sẽ gây nên bất ổn xã hội. An ninh chính trị, Trang suy nghĩ rồi mới trả lời. Chúng ta nên triệu tập hội nghị đổi mới lần thứ hai anh ạ. Giống như lần trước, nên đưa vấn đề này ra cho tất cả mọi người cùng giải quyết. Thốt cười, nếu như anh Tuân có ở đây, hẳn sẽ thấy tự hào về em đấy. Trang ngượng, đừng khen em, hội nghị đổi mới lần thứ hai. Chấm, Phạm Nhã hỏi, Miharu gật đầu, cô thơ ký riêng nói. Đây là đề xuất của Thốt và Trang. Cần có sự thông qua của anh nữa thì sẽ tiến hành. Nội dung xoay quanh việc ứng phó với Nim và các vấn đề về thế giới nhân tạo. Chúa Tể trầm ngâm, y hỏi, Thốt có nói cho em nghe về thế giới nhân tạo chưa? Miharu lắc đầu, anh đi nói chuyện với Thốt một chút. Phạm Nhã tìm quân sư. Họ vào phòng ngồi nói chuyện riêng với nhau cả buổi. Sau đó Chúa Tể mới quay về. Anh đã đồng ý chuyện này rồi. Khâu chuẩn bị và thực hiện sẽ do Katie và Trang phụ trách. Em nhận thêm một số nội dung từ họ nhé. Dạ, Miharu chớp chớp mắt. Em cảm giác bọn anh giấu gì đó về việc kiến tạo thế giới nhỏ phải không? Bình thường các anh sẽ chia sẻ hết những chuyện này cho mọi người. Phạm Nhã thở dài. Trong buổi họp, bọn anh sẽ thông báo luôn. Miharu hỏi, sao không nói trước cho tụi em biết được hả? Phạm Nhã lắc đầu. Chuyện đề cử, phó tiên sinh và phó phu nhân. Em bé phụng phịu, hôm qua mới dỗi xong, nay lại thấy muốn dỗi tiếp. Chàng chúa tể này khiến cô thấy uất dễ sợ. The Innovator tiến hành triệu tập tất cả các tổ chức người xuyên không thuộc Red. Các worker và rất nhiều vị cầm trịch trên thế giới. Đây là lần thứ hai mà họ triệu tập một cuộc họp với đông đảo thành phần tham dự như vậy. Lần trước là để thống nhất phương án ứng phó thảm họa toàn cầu và bàn bạc một số vấn đề liên quan. Lần này, lại là họp bàn để ứng phó với Nim. Trong thông báo, The Innovator không nhắc tới vấn đề kiến tạo thế giới nhỏ. Hành động của những người đổi mới gây khó hiểu trong cộng đồng người xuyên không? bởi lẽ việc ngăn chặn NIM hầu như là việc riêng của The Innovator. Nó vốn chẳng phải vậy. Thực tế thì NIM đang đe dọa toàn bộ sự sống trên hành tinh. Thế nhưng kể cả hạm đội của NATO cũng bị con quái vật này làm bốc hơi trong vài phút. Người địa cầu, các worker hiện tại không thể can dự vào chuyện này. Họ chưa có đủ năng lực. Chỉ có Saka the Virgo và Hayan là có khả năng đối đầu với NIM và họ cũng đang làm rất tốt. Những người ở dưới đất không hiểu được lý do mà họ muốn triệu tập một cuộc họp để thảo luận về chuyện này. Họ có một suy nghĩ chung là vấn đề này quá xa tầm với của họ. Trừ phi là họ không thể tự quyết định được. Việc giải quyết hoàn toàn NIM có những khó khăn. Họ cần sự đồng thuận và ủng hộ của chúng ta. Adam nói với các vị tư lệnh khác trong liên minh The Alliance is over. Chúng ta đều biết là Saka the Virgo có sự ủng hộ của Leonidovic Hopner và gần đây là gia đình Evergreen. Họ tiếp cận được với thông tin về thế giới nhân tạo. Cách duy nhất để giải trừ mối nguy từ NIM chính là trục xuất nó vào thế giới nhân tạo. Windows 98 gật gù. Căn cứ theo tác phong của The Innovator từ trước tới giờ thì bọn họ sẽ tự mình giải quyết vấn đề trừ phi thực sự cần hỗ trợ. Nếu họ có thể tạo ra thế giới nhỏ, họ sẽ giải quyết việc này luôn. Nghĩa là họ không thể tạo ra thế giới nhỏ. Nếu như thế thì Saka the Virgo buộc phải ở trên vũ trụ. Chẳng khác gì bị trục xuất khỏi địa cầu cả. Rickman hát lắc đầu. Cũng có thể là họ có khả năng tạo ra thế giới nhân tạo. Nhưng điều kiện của nó phức tạp, cần rất nhiều tài nguyên, nhân vật lực. Ba vị tư lệnh của The Alliance is over thảo luận với nhau một cách sôi nổi. Chỉ có người còn lại là Ares thì ngồi trong góc xó. Chẳng tham gia vào, vị đấu sĩ ma thuật này mặc bộ quần áo kẻ sọc màu xanh hợp thời. Khiến anh ta trông chẳng khác gì một siêu mẫu nam, là người duy nhất của liên minh đã bước lên chặng 2. Sự mạnh mẽ của Ares tỏa ra ngoài cơ thể như một thứ mùi khiến người khác thấy lạnh sống lưng. Adam liếc sang chỗ Ares, thấy anh ta lầm lì và sát khí lắm nên hỏi, anh không có ý kiến gì về chuyện này à? Ares nói với một giọng tương đối hằn học. Có thể giống như Windows 98 nói, họ không có cách tạo ra thế giới nhỏ, mà họ lại chẳng thể để sức mạnh vũ lực mang tính chiến lược của mình bị lưu vong ngoài vũ trụ với NIM. Họ muốn làm gì đó để anh ta có thể thoát thân. Mặc xác họ, mà đừng làm phiền thôi. Các anh cứ bàn với nhau rồi báo tôi là được. Ba vị tư lệnh còn lại đều chau mày cả. Họ thấy Ares lạ lắm. Đặc biệt là Adam. Anh ta biết tên này thường chỉ trưng rộ dạng bất cần với nụ cười nhếch. Vẻ khinh thường với người ngoài thôi. Ở trong nhà, thằng này lành tính lắm. Thế mà hôm nay hắn lại thái độ với họ. Những người mà hắn luôn tỏ vẻ tôn trọng. Hay là vì hắn mạnh quá rồi nên giờ không còn cần phải tỏ ra tôn trọng họ. Những người yếu hơn hắn nữa. Rickman Hart và Windows 98 thấy phản cảm. Nên họ rời đi. Không bàn tiếp nữa. Adam lại gần Ares. Hỏi, anh bị sao vậy? Ares ngước mắt lên nhìn thủ lĩnh. Anh ta nói cộc lốc. Sao là sao? Bất thường. Adam nói với vẻ quan tâm. Không giống anh. Ares. Giờ anh như một đứa trẻ. Một tên du côn trong trường trung học. Có cần tôi cho anh một cái gương để anh tự nhìn mình không? Ares đứng phắt dậy và nắm lấy cổ áo của Adam. Anh nói ai là thằng du côn đấy? Adam thở dài. Tôi ước gì anh nhìn thấy được bản thân mình lúc này. Ares buông Adam ra. Anh ta lại ngồi thụp xuống ghế. Thủ lĩnh của Celestial Being nhìn anh ta chằm chằm. Bình tĩnh chưa? Có chuyện gì rồi? Ares, kể tôi nghe xem. Nhìn anh có nhiều câu chuyện lắm. Ares nghiến răng. Tôi bị ma ám rồi. Ma ám? Adam chau mày. Anh thật sự đang nghiêm túc đó à, Ares? Con ma nào lại có thể ám được một đấu sĩ ma thuật? Ares cúi gằm mặt. Anh ta vò đầu bứt tóc. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ. Cô ta rất đẹp. Cô ta xuất hiện trong gương mỗi khi tôi soi vào đó. Cô ta cũng xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Rồi anh ta nhìn Adam trừng trừng. Và bây giờ, cô ta đang đứng ngay sau lưng anh. Adam, Tôi biết cô ta không có thực, nhưng cô ta vẫn luôn ở đó, nhìn tôi với ánh mắt thật lạnh lẽo, như của một linh hồn độc ác. Adam dùng mình và quay ngoắt ra sau. Chẳng có ai ở đó cả. 3 ngày sau, với sự tham gia của một lượng người xuyên không bình thường, The Innovator đã có dáng dấp của một tổ chức lớn cả về nhân số chứ không phải là sức mạnh vũ lực hay tiếng nói không. Ở Lord Castle, các căn hộ riêng của nghị viên trở thành các phòng làm việc của họ, kết thúc giai đoạn cao bằng về khoảng cách và sử dụng chung không gian làm việc mở. Giờ The Innovator phân tầng khá rõ. Lãnh đạo của hội là các nghị viên, 2 vị phó chủ tịch cùng với nguyên lão. Dưới họ là các nhân viên bình thường. Trong đó, nghị viên gamer giờ thành tổng thư ký của hội, phụ trách toàn bộ nhân sự liên quan đến thông tin tình báo và chiến lược cùng với phó chủ tịch thốt. Nghị viên singer thì phụ trách đối ngoại và nắm toàn quyền điều hành hệ thống nhà hàng Continental. Trang và Katie có nhiều cấp dưới lắm. Họ đi lại trong Lord Castle và một vài worker kỳ cựu hầu như chẳng nhận ra mấy người này cũng là innovator. Trừ những người mà họ đã từng duyệt hồ sơ video. Cảm giác có thêm hàng chục người lạ khiến họ không quen. The Innovator vốn giống như một gia đình. Một tập thể nhỏ gắn kết với nhau. Giờ khi nó có dáng dấp của một tổ chức lớn. Các cựu binh thấy lạ làm sao. Thế nên họ rút về những căn hộ kiêm phòng làm việc của mình. Để phòng chiến dịch cho thốt. Trang và Katie cùng với một cơ số nhân viên mới. Đây là giai đoạn chuyển mình của The Innovator. Cũng nhờ sự phát triển về quy mô, về nhân sự nên họ có thể làm được nhiều việc hơn. Khi đẻ thêm một đầu việc là tổ chức buổi hội nghị đổi mới lần 2, họ không hề bị vỡ trận. Thông báo của The Innovator được gửi đi khắp các nơi. Giống với lần trước, cuộc hội nghị sẽ được diễn ra ở thành trì trung tâm Davos nhưng chẳng phải ở Volturi Palace. Mà là ngay trên chiến hạm Glory. Nó sẽ được điều động và neo đậu ở bến cảng. Hầu như tất cả các worker đã biết đều được mời đến dự hội nghị. Những người mới nhận ban ân cũng được đánh tiếng bởi những người khác. Quy mô của buổi hội nghị này lớn hơn hẳn so với lần trước. Công tác chuẩn bị và tổ chức, vì vậy cũng phức tạp hơn. Tuy nhiên, The Innovator giờ cũng khác xưa rồi. Họ không bị giật gấu vá vai về nhân lực nữa, nên mọi thứ khá suôn sẻ. Chapter Castle đã trở về từ thế giới nhân tạo dưới đáy biển Atlant. Thiếu đi cái máy dò kho báu là Saka the Virgo. Họ phải mất nhiều thời gian mới rảo hết vòng ngoài. Sau đó họ lại ở vòng trong thêm 1 ngày để thám hiểm kiêm huấn luyện. Thu hoạch của Chapter Castle khá ổn. Chuyến này họ kiếm về được 1 cơ số chiến lợi phẩm. Phần lớn đều sung vào The Innovator. Họ được giữ lại 40. Những tân binh như Dollar Boy, LALISA, Thiên Mã Hành Không, Nguyễn Tiến Dũng, Ioros và New S được tắm máu quái vật. Trong tinh thần của họ khác hẳn với khi mới xuất phát. 2 cựu binh là Chinder Great và Rengoku Kyozuro đã dẫn dắt họ rất tốt. Isis Hopner kéo Phạm Nhã vào phòng riêng ngay khi trở về. Nguyên lão nói, ta muốn cầu hôn Trang. Ngươi ủng hộ chứ? Chúa tể thấy nhức đầu. Sao lại là lúc này? Ngài thấy có vội quá không? Isis Hopner thở dài. Ta đi mấy ngày thôi đã nhớ cô ấy ra giết nhưng đây không phải vấn đề. Mà là ta đã khó mà nhìn thấy hình ảnh ban đầu của The Innovator. Các ngươi đang trên đà phát triển nhanh chóng. Sắp tới, sẽ còn nhiều việc, nhiều người nữa. Trang sẽ bận rộn hơn cả bây giờ. Nên lúc này không tranh thủ thì đợi tới chừng nào. Ta muốn kết hôn với Trang. Tuy luật pháp không cho phép nhưng ta chỉ cần một hôn lễ đơn giản. Nhỏ gọn thôi là được. Ta muốn được quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với cô ấy như một người chồng. Phạm Nhã hỏi, nếu như cô ấy từ chối ngài thì sao? Isis Hopner cười một cách danh mãnh. Thì ta sẽ chờ một thời gian sau và cầu hôn lại. Thời điểm này hay mà. Chúa tể im lặng, nguyên lão không giải thích nhưng y lại hiểu ý tưởng của anh ta. Đơn giản thì sắp tới Trang sẽ bị cuốn vào một núi việc. Lúc này mà cầu hôn thành công thì tuyệt. chẳng có gì để nói, nhưng nếu như bị từ chối thì Isis Hoppner có thể trông nhờ núi việc của The Innovator cuốn và xéo nát hết những cảm xúc cũ của Trang để Nguyên Lão có thể tiếp tục làm mới cảm giác của cô ta và cầu hôn lại một lần nữa. Tính toán ghê thật, Phạm Nhã nói. Tôi sẽ ủng hộ ngài. Chúc ngài thành công. Tam giác Isis Hoppner, Thốt và Hoàng với Trang đứng ở chính giữa kỳ lạ lắm. Hoàng dành tình cảm cho Trang nhưng giống như chó với mèo. Đó là tình cảm kiểu rất con nít nhưng lại xuất phát từ một người trưởng thành. Nó còn có cái gì đó rất cao thượng nữa. Ngược lại, Thốt chẳng có cảm xúc gì khác lạ với Trang mà gã chỉ coi cô như em gái thôi. Còn cô thì lại yêu mến gã. Chỉ là giờ, với sự tấn công dồn dập, liên miên bằng sự chân thành hết mực của Isis Hoppner, Chúa Tể tin là cô nàng đã rung rinh. Một chút, khó mà không rung rinh được với một người đàn ông như Isis Hoppner. Nếu họ thành đôi, Phạm Nhã thật mừng vui cho họ. Đây là những người tuyệt vời của The Innovator. Họ hạnh phúc thì vị Chúa Tể cũng thấy hạnh phúc. Nguyên Lão nghe lời Nhã thì sướng rơn. Anh ta đi qua đi lại và đấm vào tay mình. Ta thật sự hồi hộp lắm. Thú thực, nó như đánh cược vậy nhưng mà phải làm thôi. Ta tìm hiểu kỹ về văn hóa chỗ ngươi rồi. Mấy thứ linh tinh ta đã chuẩn bị từ lâu. Phạm Nhã hỏi. Ngài mua nhẫn luôn rồi à? Isis Hoppner gật gù. Mua lâu rồi. Từ lúc vào The Innovator là đã mua rồi. Ta cứ phải liếc ngón tay cô ấy suốt để xác định kích thước chiếc nhẫn. Chúa Tể thở dài. Lão này chu toàn quá. Đột nhiên, như sực nhớ ra cái gì đó. Isis Hoppner quay phát lại và lườm nguýt Chúa Tể. Do ngươi ủng hộ ta, nên ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi đừng hòng ta gọi ngươi là cậu. Phạm Nhã bật cười. Biểu cảm của Nguyên Lão trông thú vị lắm. Y cười một hồi. Lúc đầu còn tém, sau thì thành nắc nẻ. Cười như ngựa. Cháu Isis Hoppner. Ha ha ha ha. Cách chương.